Anh cả Lâm, chương 12, chăm trẻ, gocchuyenaudio.com. Tôi có một cô bạn rất thân, thân đến độ mà có một dạo bọn tôi còn bị nhầm là một đôi mãi đến khi tôi come out, còn cổ thì lấy chồng sớm sinh con sớm, hiểu lầm kia mới được hóa giải. Năm nay cổ 25 tuổi, có một bé gái 3 tuổi. Thế là vào một buổi sáng cuối tuần nào đó, sau khi nghe điện thoại xong thì tôi xuống lầu mang về một bé gái búi tóc củ tỏi. Tên bé là Đào, mẹ bé là Chanh. Đào Đào mới thấy tôi còn ngọt ngào gọi chú ơi, ấy thế mà lúc mẹ bé lao lên xe phóng vụt đi như một cơn gió thì bé bắt đầu khóc ầm lên, gọi mẹ đến khản giọng. Tôi thầm mắng mẹ nó một trận trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cười ôm lấy bé, dỗ dành bảo mẹ sẽ về ngay thôi. Đáng tiếc Đào Đào không dễ dỗ như thế, từ dưới lầu cho tới khi lên đến nhà tôi vẫn khóc không thôi, làm tôi cứ sợ hàng xóm vác chảo ra choàng cho tôi mấy phát. Vào nhà đóng cửa xong tôi thả nó xuống đất, mặc nó khóc. Tiếng khóc của nó không đến mức kinh thiên động địa nhưng vẫn đánh thức anh cả Lâm. Anh cả Lâm mang cái đầu bù xù đi ra, mặt mũi viết đầy. Anh chưa tỉnh ngủ, hỏi tôi, bé, bé con đâu, đâu ra thế? Con gái nhà bà Chanh đó, lần trước anh còn ôm nó rồi. Bà Chanh bảo mẹ bà ốm phải về thăm gấp, chồng bà lại đi công tác nên đưa tới chỗ chúng ta. Anh cả Lâm ừ, một tiếng rồi đi tới ôm Đào Đào. Nhân lúc anh cả Lâm dỗ Đào Đào tôi đi vào bếp lấy bánh mì rồi đi tìm gấu bông luôn. Lúc tôi đi ra thì Đào Đào đã nín khóc, mặc dù hai mắt còn ánh nước nhưng đã bắt đầu chơi với anh cả Lâm, tóm lấy mái tóc tổ quạ của anh. Tôi đưa gấu bông tới, con bé cười tươi nhận lấy, còn nói. Cảm ơn chú ạ, một màn này làm tôi với anh cả Lâm còn tưởng là sẽ hòa hợp với nó một ngày. Thấy nó cũng bình tĩnh lại, bọn tôi để nó ngồi lên giường với mấy thứ nó chơi được rồi cùng nhau đi rửa mặt. Quá trình rửa mặt rất hài hòa, Đào Đào yên tĩnh như gà con, không quấy rầy tôi và anh cả Lâm tà lưa nhau. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, chào đón chúng tôi là một cảnh tượng cả đời không quên. Đào Đào lôi reo bôi trơn và ba con sói hôm qua tụi tôi quên cất ra phá. Reo đổ lênh láng trên giường ướt cả mảng lớn, bao cũng bị chọc hư mấy cái. Khi tôi ra thì Đào Đào đang cầm một cái bao cao su nghịch tay bóng loáng reo bôi trơn. Tôi vội vàng lao tới cướp đồ trong tay nó rồi ôm vào phòng tắm. Anh cả Lâm nhìn Đào Đào toàn thân dính dấp vẻ mặt còn chấn kinh hơn cả tôi. Nó một hồi lâu vẫn không nói được gì tiếp. Tôi ra vẻ chấn định gật đầu với ảnh, nói cho ảnh biết chuyện chính là như ảnh đang nghĩ. Đào Đào vẫn đang chơi rất vui, hai bàn tay bóng loáng không ngừng xoa nắn. Tôi cởi áo khoác cho nó, lấy nước nóng rửa tay cho nó còn anh cả Lâm thì đi ra thu dọn chăn mền và cất đi mấy thứ đồ nó không được chơi. Tôi rửa mãi mới sạch hết nhưng mùi trên áo vẫn ép cho tôi bộc phát chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý. Thậm chí tôi còn hoài nghi đời sống tình dục của tôi và anh cả Lâm sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi hưởng thụ sự lợi hại của Đào Đào Ma Vương, tôi không dám để nó rời khỏi tầm mắt nữa. Anh cả Lâm có việc phải làm nên tôi bảo ảnh qua phòng khác. Tôi và Đào Đào ngồi xem TV ở phòng khách. Ban đầu tôi còn nghĩ là tầm tuổi nó sẽ không thích xem TV, ai ngờ vừa mở lên nó đã nhảy nhót không ngừng trên sofa, miệng không ngừng hô. Siêu nhân heo, rơi vào đường cùng tôi không thể làm gì khác hơn là thành thật mở siêu nhân heo cho nó xem. gocchuyenaudio.com. Siêu nhân heo là phim hoạt hình chú heo siêu điệp viên, nhưng mình mạn phép đổi thành siêu nhân heo vì để nguyên dài quá Đào Đào không nói hết được, siêu nhân heo là Đào Đào nói ngọng nha. Thế là, nhờ phúc của nó tôi phát hiện ra siêu nhân heo hoàn toàn khác với siêu nhân heo trong trí nhớ của tôi, mỗi nhân vật cứ như phẫu thuật thẩm mỹ, không có miếng nào giống heo cả. Phim hoạt hình quả nhiên là khắc tinh của con nít, Đào Đào cuối cùng cũng ngoan ngoãn ôm gấu ngồi yên trên sofa, vừa ăn bánh vừa xem siêu nhân heo. Tôi cũng có thể an ổn chơi điện thoại. Sắp tới giờ cơm trưa, anh cả Lâm vào phòng bếp nấu cơm, tôi cũng muốn cho đôi mắt của Đào Đào nghỉ ngơi một chút. Tắt TV nghỉ giải lao chút nhé. Không muốn, còn xem nữa là hư mắt đấy. Mắt không hư. Nó nghiêm túc nói với tôi. Giả vừa đáng yêu vô dụng, tôi tiếp tục dỗ. Nhưng mà siêu nhân heo cũng mệt rồi, xem hết tập này thì tắt nha. Thế mà con bé lại đồng ý. Được ạ ấy nhưng tới lúc phải tắt thì nó lại chơi xấu. Anh cả Lâm trông thấy, trực tiếp tắt TV. Phải ăn cơm. Đào Đào lập tức bật khóc nhào vào lòng tôi làm nũng. Tôi thuận thế bắt đầu mắng anh cả Lâm. Chú cả Lâm xấu, chúng ta không chơi với chú ấy nữa, chúng ta ăn cơm nha. Lúc đi qua người anh cả Lâm, tôi vỗ vai ảnh. Hy sinh chút nha anh yêu. Không, không sao, dầu gì thì cũng phải có một người làm kẻ xấu. Anh cả Lâm dứt khoát làm người xấu đến cùng. Ai chăm trẻ đều biết cho trẻ ăn cơm là một chuyện cực kỳ đau đầu. Nó chạy khắp nhà tôi, đuổi theo khắp phòng. Anh cả Lâm đóng vai ác, tôi thì đóng vai thầy dạy trẻ hiền hậu. Hai bốt cùng vẽ, một bát cơm cũng không đốt được một nửa. Để chứng minh tôi không bạc đãi nó, tôi còn cố ý bảo anh cả Lâm quay video lại gửi cho ba mẹ nó. Hầu hạ bà nội nhỏ này mệt muốn chết, nhưng mà cũng có lúc ấm áp lắm. Buổi chiều nó nghịch mệt rồi nên nằm ngủ thiếp giữa hai chúng tôi. Tôi và anh cả Lâm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ dịu ngoan của nó rồi lại nhìn nhau cười, chợt có cảm giác một nhà ba người hạnh phúc. Chịu đựng tới 9 giờ tối cuối cùng cũng tiễn được bà nội nhỏ Đào Đào. Mẹ nó trước khi đi còn hỏi, nếu thích thì hay là hai ông chăm thêm hai hôm đi. Tụi tôi lập tức bày tỏ, không cần đâu. Đêm ấy tôi hỏi anh cả Lâm, anh muốn có con không? Không, không muốn, vì sao? Trẻ con đáng yêu mà, ồn ồn lắm, rất phiền. Thế thì tốt quá, em cũng không thích. Sau này có rảnh thì nuôi mèo hay chó gì đó cũng được. Anh cả Lâm nghiêng người ôm tôi. Nuôi em là đủ rồi. Cách chương.